mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Cấp, Quý Mạc Ngôn trọng thương. Thời Chi Hành gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng. Ba ba sẽ có nguy hiểm sao? Thời Khinh Khinh nghĩ đến vừa rồi cùng Liễu Y Y đến chiếc này phòng xe khi thấy bị thương Quý Mạc Ngôn, còn có Phong quản gia bọn họ. Được rồi, nàng nói không nên lời, hắn không có nguy hiểm loại này nói. Thời Khinh Khinh nâng con mặt nói, ngươi phải tin tưởng ba ngươi, hắn là lợi hại nhất. Thời Chi Hành như là bị đánh khí bình thường, ân, ba ba nhất định không có việc gì. Thời Khinh Khinh, nguyên lý, bắt kia ngũ giai tang thi cũng không dễ dàng, có việc khẳng định có sự, chính là có tới trình độ nào cũng là không biết. Bất quá, nguyên lý nữ chủ vận khí tốt như vậy, nam chủ khẳng định cũng không kém, lần này không có việc gì đi. Lại nói, nữ chủ không phải còn tại sao, có thể trơ mắt xem Quý Mạc Ngôn tử bất thành. Thời Khinh Khinh trong lòng rối rắm, đầu óc loạn thực, một lát là nguyên lý nội dung, một lát là nữ chủ hòa nam phụ ở cùng nhau hình ảnh. Xem xét như vậy cảm tình còn đỉnh thâm, kia vạn nhất nữ chủ thấy chết không cứu đâu. Quý Mạc Ngôn vận khí không tốt như vậy làm sao bây giờ? Từ nhỏ đến lớn, ta liên sổ số đều không chung qua, nhân sinh duy hai lượng lần may mắn đều dùng ở các ngươi mẫu tử trên người. Ngày đó lời hắn nói còn tại bên tai, Thời Khinh Khinh tâm hốt chấn một chút, hô hấp lược nhanh, đem Thời Chi Hành đặt ở Liễu Y Y bên người. Tiểu Hành, mẹ giao cho ngươi một cái rất trọng yếu nhiệm vụ được không? Thời Chi Hành gặp mẹ như vậy nghiêm túc, lúc này vỗ vỗ tiểu bộ ngực, mẹ nói đi, Tiểu Hành nhất định hoàn thành. Thời Khinh Khinh dạ, đoan ngồi dậy nói, binh lính Thời Chi Hành nhiệm vụ là, vì Liễu Y Y tiểu thư hộ pháp, vào dịp này không thể đánh nhiễu đến nàng, càng không thể để cho người khác quấy rầy nàng, thẳng đến chính nàng mở to mắt, binh lính Thời Chi Hành có thể hoàn thành sao? Thời Chi Hành giơ tay nhỏ bé cúi chào, trưởng quan, binh lính Thời Chi Hành cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sắm vai nhân vật kết thúc. Thời Khinh Khinh tăng tăng chán của hắn, tốt lắm, mẹ đi ra ngoài một lát, xem ba người thế nào. Thời Chi Hành cũng rất muốn đi, nhưng vừa mới nàng lĩnh mẹ nhiệm vụ nha, rối rắm tay nhỏ bé chạc nha chạc, cũng là này do dự thời gian. Thời Khinh Khinh đã đi ra ngoài, nhìn đến nhẹ nhàng che chở xe thủy liên, cùng với màu lam hơi nước bàn thủy trướng. Thời Khinh Khinh vô cùng may mắn chính mình lúc trước quyết sách chính xác. A Mạc, đi ra sau, Thời Khinh Khinh nhìn đến kinh tâm một màn. Lúc này cái gì băn khoăn cũng lo lắng không đến, làm ra theo bản năng phản ứng, đem không gian giới chỉ lý lúc trước dùng môn bóng nước bao lấy máu cầu, quăng đến Yến Thần cùng Yến Dương chỗ địa phương, nồng đậm máu tươi hương vị kích thích ngũ giai tinh thần hệ tang thi. Rất nhanh buông ra tới tay con mồi, xoay người chiều Yến Dương cùng Yến Thần mà đến. Yến Dương khiếp sợ nhìn về phía Thời Khinh Khinh, chính muốn nói gì, bị Yến Thần ôm rời đi tại chỗ. Yến Thần cũng không nghĩ tới Thời Khinh Khinh sẽ làm như vậy. Chết tiệt nữ nhân, hắn nguyên bản muốn ngồi chờ nhặt lậu, lúc này bị Thời Khinh Khinh tính kế muốn gia nhập trong đó. Miễn bản nhiều nghẹn khuất, Thời Khinh Khinh cũng mặc kệ này hai người nhiều hận nàng. Giờ phút này nàng trong mắt chỉ có cái kia cả người là huyết nam nhân. Đang nhìn đến như vậy hắn phía trước, nàng nghĩ tới rất nhiều, thậm chí không hề muốn hắn, chính mình mang theo đứa nhỏ đi qua, nhường hắn cùng nữ chủ dây dưa đợi chút ý tưởng. Khải nhìn đến hắn có sinh mệnh nguy hiểm, nàng vẫn là làm không được bỏ mặc. Có lẽ, nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng đối hắn như vậy không cần. A Mạc, Thời Khinh Khinh bán quỳ trên mặt đất, bàn tay đi ra ngoài tưởng chạm vào hắn, lại không quá dám xuống tay, sợ chạm vào đau hắn. Rạng sáng hơn 3 giờ, bị một cái bình luận khí, Mạc biết rất nhiều nữ phụ văn lộ số, nguyên nữ chủ đều sẽ trở thành nữ phụ đối thủ, điểm này ngạnh rất nhiều, ta không làm biện giải. Khả giới thiệu vắn tắt lý đã nói Thời Khinh Khinh kiếp trước gặp được. nàng dữ dội vô tội. Mạc Danh Kỳ Diệu bị người từ ngoài đến đoạt thân thể. Mạc Danh Kỳ Diệu xem con trai của tự mình bị hại tử. Nên trùng sinh sau cái gì cũng không làm, ở mặt thế lý làm cái Phật hệ nữ ngốc 13 sao. Rất nhiều trùng sinh văn còn không phải này lộ số. Trùng sinh sau báo thù ngược cạn bã, không phải bình thường sao? Không tiếp thụ được ngươi đừng nhìn, mặc không cầu ai, yêu động động, OCV by Love Dayo, hết chương.